Chương 509, lần đầu nghe thấy Huyền Nguyên. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ ken ken cổ lao tiếng chuông, du dương quanh quẩn ở giữa thiên địa, cũng là làm cho trong Thương Huyền Tông bạo phát ra kinh người sôi trào cùng lửa nóng, ồn ào thanh âm, làm cho trong thánh địa tu luyện cổ lão tựa như tiên cảnh này, đều là trở nên tựa như phố xá sâm ớt. Bởi vì hôm nay, chính là nguyên trì tế mở ra thời điểm. Thánh Nguyên Phong. Ngoài động phủ, Chu Thái cùng mấy tên đệ tử chờ đợi lo lắng nơi này, tại phía trước bọn họ, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, gương mặt xinh đẹp bình thản. Tiểu Yêu sư muội, Chu Nguyên sư đệ còn chưa tốt sao dưới mắt liền muốn tiến về nguyên trì, nếu như hắn không còn ra, chỉ sợ đều muốn không đuổi kịp. Chu Thái không nhịn được nhìn về phía Yêu Yêu, no Yêu Yêu lắc đầu, nói, hắn tại trong bế quan, nếu là kết thúc, tự sẽ đi ra, các ngươi cũng đừng quấy rầy hắn. Nghe được Yêu Yêu nói như vậy, Chu Thái mấy người cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đối mặt với Yêu Yêu, bọn hắn thật sự là nửa điểm tính tình đều không có, bởi vì bọn hắn biết, cùng Chu Nguyên vị này thủ tịch so ra, chỉ sợ Yêu Yêu, mới xem như Thánh Nguyên Phong định hải thần châm. Ken ken từng đạo to rõ tiếng chuông, không ngừng ở trong thiên địa ở giữa vang lên, mà Chu Thái bọn người, thì là tại trong tiếng chuông kia, không ngừng đi tới đi lui, lo nghĩ không gì sánh được. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng Chu Nguyên không cách nào vượt qua nguyên trì tế mà nói, nào sẽ náo ra bao lớn cho cười, đến lúc đó cái kia Kiếm Lai Phong tất nhiên sẽ cho rằng Chu Nguyên cố ý lấy loại phương thức này đến tránh né. Tên tuổi mềm yếu kia, QNZ tất nhiên sẽ đeo tại Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên Phong trên đầu. Đây đối với cả hai thanh danh đả kích, thật sự là quá lớn. Mà liên tại bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc, rốt cục từ trong động phủ truyền đến, làm cho Chu Thái bọn người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ha ha, để sư huynh đợi lâu. Chu Thái bọn hắn vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy cái kia từ trong động phủ chậm rãi đi ra Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên, mặt mỉm cười, thần thái thong dong, đặc biệt là một đôi mắt, tựa hồ là cực kỳ sáng tỏ, tựa như tinh thần đồng dạng, nếu là nhìn thẳng, đúng là để cho người ta con mắt có chút nhói nhói cảm giác. Chu Thái cảm giác hiện tại Chu Nguyên tựa hồ là có chút không giống, nhưng lại không cách nào xác thực nói ra. Bất quá lúc này cũng không có rảnh rỗi chú ý những này, hắn gấp giọng nói, nếu xuất quan, vậy thì nhanh lên đi thôi, chúng ta Thánh Nguyên Phong đệ tử đều đang đợi lấy ngươi đây. Chu Nguyên gật gật đầu, ánh mắt cùng Yêu Yêu liếc nhau, người sau đôi mắt đẹp tại hắn giữa mi tâm dừng một chút, nói, cũng không tệ lắm, cuối cùng không có khiến người ta thất vọng. Chu Nguyên cười cười, cũng không nhiều lời, tay áo vung lên, nguyên khí bay lên, trực tiếp là cóng lên lên đám người, nhanh chóng bay lên không. Đám mây nguyên khí lướt qua bầu trời, mười mấy phút sau, chính là tại Thánh Nguyên Phong một tòa chủ điện trước đó rơi xuống, chỉ thấy nơi này, Thánh Nguyên Phong hai mạch đệ tử tề tụ, đen nghịt một mảnh. Mà lúc này những đệ tử này hiển nhiên cũng là chơ đến có chút lo nghĩ, bây giờ nhìn đến Chu Nguyên hiện thân, lập tức buông lỏng thở ra một hơi, đều là ôm quyền hành lễ. Gặp qua thủ tịch Chu Nguyên ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn về phía chủ điện trước Thẩm Thái Huyên, nói, suýt nữa lầm thời điểm, mong rằng thẩm sư chớ trách. Thẩm Thái Huyên ngược lại là thần sắc trầm ổn, không thấy lo nghĩ, mà là cười khoát tay háo, nói, nếu đến, liền lên đường đi. Hắn tay háo huy động ở giữa, nguyên khí cuồn cuộn, trực tiếp là cuốn lên rất nhiều đệ tử, phóng lên tận trời. Nguyên trì bên ngoài, đen nghịt đám người, đem phụ cận sơn phong đều tràn ngập, ồn ào âm thanh tràn ngập thiên địa. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều là phân biệt rõ ràng, mà lúc này bọn hắn, ánh mắt đều là nhìn về phía Thánh Nguyên Phong phương hướng, bởi vì bây giờ còn lại 6 ngọn núi đã là đều đi vào, chỉ có Thánh Nguyên Phong vắng mặt. Mà theo thời gian trôi qua, một chút tiếng bàn luận xôn xao cũng là lặng lẽ truyền ra. Cái này Thánh Nguyên Phong đang làm cái gì đều lúc này, lại còn không có hiện thân. Chà NG lẽ lại là bị Kiếm Lai Phong dọa cho sợ rồi muốn trực tiếp từ bỏ lần này. Nguyên trì tế đây cũng không phải không có khả năng này, nhưng lời như vậy, Thánh Nguyên Phong còn có cái gì mặt mũi những năm gần đây, còn không có gặp qua không dám tham gia nguyên trì tế ngọn núi đâu. Ha ha, dù sao tiến vào cũng phải bị Kiếm Lai Phong huyết ngược xem ra vị kia Chu Nguyên thủ tịch, cũng không có cho Thánh Nguyên Phong đệ tử mang đến bao nhiêu lòng tin á tương tự thanh âm, không ngừng truyền lại. Mà tại Kiếm Lai Phong đệ tử chỗ đặt chân, đã là có không ít đệ tử đang phát ra tiếng cười vang, thần thái hơi có vẻ ngạo nghễ, Thánh Nguyên Phong loại tư thái e ngại này, hiển nhiên làm cho bọn hắn cảm nhận được một chút mặt mũi cảm giác thỏa mãn. Không Thánh, Triệu Trúc cùng Bách Lý Triệt ba người đứng ở rất nhiều đệ tử phía trước nhất, bọn hắn liếc nhau, khóe miệng cũng là có vẻ không hiểu. Cái này Thánh Nguyên Phong, chán ở dê lẽ lại thật đúng là sợ đến không tới xem ra ngược lại là ta đánh giá quá cao cái kia Chu Nguyên. Bách Lý Triệt thản nhiên nói, ngữ khí miệng ai, hắn hiển nhiên cũng không hy vọng Thánh Nguyên Phong không dám tham gia nguyên trí tế, bởi vì như vậy mà nói, hắn còn thế nào biểu hiện cho nên, đối mặt với không dám xuất hiện Thánh Nguyên Phong, trong lòng hắn ngược lại là có một chút nộ khí. Cái kia Chu Nguyên, bản sự không có nhiều, ngược lại là rất biết làm người buồn nôn á hưu bất quá. Ngay tại Bách Lý Triệt trong lòng có chút khó chịu thời điểm, giữa thiên địa có âm thanh xé gió lên, ngay sau đó vô số đệ tử chính là nhìn thấy đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên đệ tử, cũng là rơi vào cách đó không xa trên một đỉnh núi. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện, Kiếm Lai Phong rất nhiều đệ tử ánh mắt sắc bén kia, lập tức hung hăng bắn ra mà đi. Thẩm Thái Huyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không trung, nơi đó có sáu đạo tản ra vĩ ngạn khí tức thân ảnh, nói, bẩm trưởng giáo, Thánh Nguyên Phong đệ tử đã đều tới. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn xuống tới, khẽ gật đầu, sau đó hắn thanh âm hùng vĩ kia, chính là từ giữa thiên địa vang vọng mà lên. Nguyên chỉ chính là ta Thương Huyền Tông dưới chân Nguyên Long Mạch biến thành, ta Thương Huyền Tông sừng sững đến nay, cu nở dê mượn nó chi lực, hôm nay các ngươi muốn đi vào Nguyên chỉ đến một phần cơ duyên, tự nhiên cũng làm trong lòng còn có đội ơn. Vô số đệ tử đều là sắc mặt nghiêm nghị, sau đó ôm quyền, đối với vùng non sông này đại mạch, trịnh trọng xoay người thi lễ. Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu, nói, trong Nguyên chỉ tế quy củ, các ngươi chắc hẳn đã là biết được, tất cả đỉnh núi chỉnh thể cạnh tranh, cuối cùng người nguyên tủy càng nhiều, lấy được bình xét cấp bậc tự nhiên cũng liền cao hơn. Thanh âm hắn dừng một chút, nói tiếp, khác theo bản tọa cảm ứng, trên Thánh Châu đại lục Huyền Nguyên động thiên, đến nay năm sẽ lại lần nữa hiện thế, đây là trong Thương Huyền Thiên lớn phúc duyên sinh ra chi địa, toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số tông phái thế lực đều đối với hắn chạy theo như vịt, cho nên mỗi khi Huyền Nguyên động thiên hiện thế lúc, đều sẽ dẫn động thế gian phong vân. Cho nên, trải qua ta cùng năm vị phong chủ thương nghị, lần này ta Thương Huyền Tông tiến vào Huyền Nguyên động thiên danh ngạch, sẽ căn cứ tất cả đỉnh núi ở trong nguyên trì tế biểu hiện phân phối. Oanh lời vừa nói ra, toàn bộ nguyên trì bên ngoài bầu không khí đều là trong nháy mắt sôi trào, đừng nói là đệ tử tầm thường, thậm chí ngay cả những cái kia đứng ở rất nhiều đệ tử trước đó tất cả đỉnh núi thánh tử, đều là vì chi động dung, bảo trì không được thong dong bình tĩnh. Huyền Nguyên động thiên đó là bọn họ chờ đợi thật lâu phúc duyên chi địa bây giờ, rốt cục chờ đến mở ra tin tức sao mà đứng ở Thánh Nguyên Phong chư đệ tử trước Trung Nguyên, cũng là vào lúc này sửng sốt một chút đến, chợt không nhịn được liếm môi một cái. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở chỗ này, lại lần nữa đạt được cùng Huyền Nguyên động thiên có liên quan tin tức. Mà từ trong đạo thánh văn thứ 2 tiết lộ ra ngoài manh mối đến xem tựa hồ đạo thánh văn thứ 3 kia, chính là tại trong Huyền Nguyên động thiên kia.